Ma nữ nghe thường, chương 237, phiên ngoại 11, góc truyện audio.com. Chấm, việc này không cần sốt ruột, ta đều có chủ trương. Các ngươi chỉ cần chú ý bảo vệ tốt sơn trại là được. Dùng một câu này để kết thúc. Trong nửa tháng nàng là lần thứ hai gọn gàng nhanh chóng đuổi trở về thủ hạ đến đây thúc giục mình. Cũng không có ý định để cho người đang dưỡng thương kia biết được. Tránh lại bận tâm, nhưng cho dù là luyện đại trại chủ danh động giang hồ đã quen tùy tâm sở dục, cũng không thể mọi chuyện đều có thể vừa lòng đẹp ý. Thanh tịnh không được bao nhiêu ngày, thủ hạ bị đuổi trở về liền lại tới nữa. Lần này trùng trùng điệp điệp có hơn 10 người, mà đầu lĩnh chính là đại quản sự do chính mình tuyển chọn. Mọi người đi vào cửa không nói được đôi câu liền quỳ gối xuống đất. Ôm quyền cầu xin, hôm nay sự tình quyết đấu ở Hoa Sơn đã xong. Thỉnh trại chủ lập tức động thân thực hiện ước hẹn của vương gia dận A. Đồng đạo Lục Lâm Thiểm Bắc đối với lão nhân gia ngài đã sớm là trông mong chờ đợi. Thỉnh vạn lần đừng phụ lòng chân thành của bọn họ. Bởi vì các nàng cùng tiểu nhị cũng là quen biết. Cho nên trước khi vào cửa không có sớm bẩm báo. Vì vậy lần này liền thời gian để cho người ta lảng tránh cũng không có. Nữ tử vốn đang cùng mình trò chuyện vừa vặn gặp phải tình hình này ban đầu gương mặt liền lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là ngay lập tức liền đứng lên nói. Đã có chính sự cần thương lượng. Các ngươi từ từ nói chuyện. Đúng lúc ta ngồi lâu cũng muốn đi vào buồng trong nghỉ ngơi một lát. Nghe thường, có được không? Nói xong liền nhẹ nhàng mỉm cười nhìn về phía bên này giống như mong được cho phép. Có thể nói và vô cùng chu đáo nể tình. Phần chu đáo nể tình này khiến cho trong lòng luyện trại càng không thích một cách khó hiểu. Nhưng cân nhắc đến việc này chính là bản thân quyết ý không muốn người bên cạnh quấy nhiễu. Chung quy vẫn là gật đầu đồng ý để nàng đi vào buồng trong nghỉ ngơi. Sau khi người rời đi. Hạ thấp âm thanh phê trách nhóm thủ hạ một trận. Nhóm thủ hạ kia cũng là hiểu tính khí của nàng. Bị phê trách làm sao cũng không có một câu oán hận. Chỉ là liên tục góp lời khuyên can. Dùng sự thật nói đạo lý mà đem lợi và hại tầng tầng phân tích. Cuối cùng bất quá chính là một câu. Trông mong trại chủ lấy đại cục làm trọng. Tương giao cùng vương gia giận có lợi không có hại. Đừng nên lại từ chối khiến cho thành ý tương giao của bằng hữu Lục Lâm trở nên nguội lạnh. Những đạo lý này luyện đại trại chủ kỳ thật như thế nào lại không rõ. Mặc dù nàng lười so đo những chuyện đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng ai thiệt tình ai giả ý vẫn là phân biệt được rành mạch. Vương gia giận kia là đứng đầu Lục Lâm Thiểm Bắc. Cũng là liên tục lấy lòng thỉnh mời kết giao từ khi Định Quân Sơn xây dựng trại đến nay. Thậm chí còn để cho nhi tử một mình âm thầm đến dâng lễ vật kết minh để chứng minh lòng thành. Nàng cũng cảm thấy người này không tệ không muốn thất lễ. Chỉ là trong lòng vốn đã có sắp xếp nặng nhẹ trước sau. Như vậy liền nhất định phải dựa theo thứ tự. Thường gần gãy xương là mất 100 ngày. Cần từ từ tĩnh dưỡng, lời nói của đại phu kia đương nhiên là hảo hảo ghi ở trong lòng. Làm việc giữ chừng luyện đại trại chủ cho đến bây giờ liền không sẽ làm. Nếu như quyết tâm muốn lấy người nào đó làm trọng, hiện nay cũng không có chuyện gì so với chuyện dưỡng thương quan trọng hơn. Quản cái gì mà ước hẹn kết minh Lục Lâm giang hồ rối loạn lung tung. Chuyện đã chậm trễ vài tháng. Như vậy từ chối thêm vài tháng lại có sao a? Cái gì thích ứng cái gì linh hoạt cái gì thỏa hiệp. Đối với luyện trại chủ là hoàn toàn không có. Nàng đã quyết tâm, nếu như chỉ bởi vì chậm rãi không đến liền trở mặt. Loại minh hữu này không có cũng được. Nhưng đám thuộc hạ của nàng lại vì chuyện này là liên tục tam thôi tứ thỉnh. Tuy hiểu rõ ràng dụng tâm, nhưng thực sự cũng làm cho trong lòng trại chủ đại nhân trở nên không vui. Kết quả không cần nghĩ cũng biết. Lần khuyên can này cũng coi như là tan rã trong không vui. Đương nhiên, không vui chỉ có một người. khi đám thuộc hạ bị đuổi ra ngoài liền vẫn còn cung kính. Trong mắt chỉ có lo lắng mà thôi. Lại không ngờ rằng, bất quá sáng sớm ngày thứ hai, trại chủ nhà mình lại gọi các nàng đi vào. Lần này nhưng là dứt khoát vung tay căn dặn chuẩn bị ngựa xe. Lập tức động thân lên đường. Mà khi lĩnh mệnh rời khỏi cửa, không ít người đều nghe được trong phòng truyền ra một câu có chút không cam lòng của trại chủ đại nhân. Cái này ngươi hài lòng chưa? Những chuyện còn lại cũng phải thành thành thật thật nghe theo ta. Chấm, hiển nhiên, những lời này cũng không phải đối với các nàng trong bất kỳ người nào nói. Có lẽ là bởi vì phần không cam lòng này. Có lẽ cũng là do không yên tâm, chuyện này chỉ có luyện đại trại chủ mình mới rõ ràng, người bên cạnh chỉ biết là sau đó khi đến nơi hẹn. Trại chủ nhà mình liền ra lệnh, là có dịch trạm nhất định phải nghỉ lại gặp thôn trấn nhất định liền dừng chân. Lại di chuyển chậm rãi chưa từng có. Phải biết hai từ chậm rãi này đối với một Ngọc La sát xưa này vốn nhanh nhẹn là không có chút liên quan nào. Hôm nay nàng lại làm như vậy còn làm đến khí định thần nhàn. Khiến cho đám trại binh tấm tắc cảm thấy kỳ lạ không thôi. Trên thực tế, vì lo lắng chuyện nấu thuốc, luyện trại chủ vốn còn muốn chậm rãi thêm một chút. Chờ đến khi đám thuộc hạ bên cạnh nghĩ ra kế sách giải quyết xong vấn đề mới buồn bực từ bỏ. Đại quản sự Đông Duẩn vốn là chuẩn bị cùng vương gia dận thông báo ước hẹn. Cũng bởi vì chậm rãi thật sự quá trì hoãn như vậy, nên chỉ có thể nhanh chóng lên đường trở về sơn trại Định Quân Sơn trước để chủ trì đại cục. Để tùy luyện đại trại chủ chỉ huy đám thuộc hạ còn lại nhàn nhã tiếp tục tiến lên. Người dám lên tiếng khuyên can bản thân không còn ở bên cạnh. Những người còn lại chính là ngoan ngoan nghe lời. Này làm cho tâm tình của luyện trại chủ trở nên không tệ. Tiểu tính khí không tình nguyện lên đường lúc trước cũng liền từ từ tiêu tán. Trên thực tế trên đường đi mặc dù nàng cực kỳ nhàn rỗi. Nhưng lại không có nhàm chán như trong tưởng tượng bởi vì cánh tay bị tổn thương. Trên đường đi người nào đó có thật nhiều chuyện vụn vặt như ăn. Mặc, đi lại đều có chút không tiện. Lúc này liền phải dựa vào người khác ra tay tương trợ. Luyện trại chủ việc đáng làm liền phải làm, trở nên vui vẻ yêu thích chiếu cố tiểu nhược, lại thêm nhìn thấy cánh tay tổn thương kia dưới sự chiếu cố của bản thân dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tất nhiên liền cảm thấy thoải mái. Sau khi trong lòng thoải mái, đối với ước hẹn của vương gia giận liền lại không có mâu thuẫn gì khác. Thậm chí mơ hồ có chút mong đợi. Luyện đại trại chủ xưa nay ưa thích cảnh tượng hoành tráng. Hôm nay càng là như vậy. Nàng vốn định vào thành để đại phu xem cánh tay bị tổn thương kia chuyển biến như thế nào. Liền mang người nào đó đi mở mang kiến thức một chút xem trong lục lâm mình là uy phong bát diện như thế nào. Không ngờ, còn chưa tới một khắc này. Liền lại bị một chuyện phức tạp làm hỏng mất tâm tình. Bất quá. Luyện trại chủ đối với bất kỳ người nào đều sẽ không thừa nhận. Chuyện đầu tiên làm cho bản thân hỏng mất tâm tình không phải là chuyện gì khác. Chỉ là chính vì mấy câu mà thôi. Rõ ràng là đang cùng nắm tay đi dạo chợ đêm. Nhưng suy nghĩ của mỗi người lại sẽ là hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là nơi chưa từng tới. Nhưng có nhiều thứ nàng lại đã từng nếm qua. Có nhiều thứ nàng lại đã từng gặp qua. Nàng thậm chí biết rõ núi nhỏ ở xa xa kia có một bảo tháp đại đại hữu danh. Có thể đem bia đá khắc chữ nơi bìa rừng kia nói ra rõ ràng. Mà những thứ này, bản thân nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vào trong tai, tâm sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần trầm xuống. Không thích nhất chính là như vậy. Trong lòng rõ ràng, không thích nhất chính là nàng như thế. Những thứ lạ lẫm, chẳng lẽ không phải nên là cùng nhau lạ lẫm mới đúng sao? Nhưng mà từ lúc nào nàng lại chạy những nơi mà mình chưa từng biết? Nhưng là từ lúc nào nàng lại đã trải những chuyện gặp qua những thứ mà mình chưa từng biết? Đáng giận, thực sự là đáng giận đến cực điểm. Quả thực chính là phản đồ. Gần như chính là như vậy. Luyện đại trại chủ trong lòng khó chịu. Cái gì liền đều viết ở trên mặt. Mà dù là suýt chút nữa đã bị chụp lên cái mũ phản đồ. Vị nữ tử kia không thể nghi ngờ cũng là phản đồ hiểu rõ tâm tình của nàng nhất trong thiên hạ. Sau đó rất tự nhiên, trong sự luân phiên giải thích kia, liền rõ ràng thể hiện sự quan tâm trân trọng. Tâm tình của luyện trại chủ liền lại hòa hoãn xuống không ít. Chỉ là hòa hoãn xuống, vẫn không tính là thật sự nguôi giận. Cho nên khi thanh âm sơn tặc công thành ồn ào quấy nhiễu khắp bốn phía, ngoại trừ sự thiếu kiên nhẫn khi câu chuyện bị gián đoạn và sự tò mò không thể tránh khỏi, phản ứng đầu tiên của trại chủ đại nhân chính là: có chuyện để giao đấu à? Người là người của mình, là sẽ một mực làm bạn bên cạnh, cho nên có chút chuyện cần truy cứu cùng tính sổ lúc nào cũng có thể. Mà đánh nhau thì không phải như vậy. Không quan tâm sơn tặc mà huyện nha nhắc đến có phải là chỉ đám người vương gia giận hay không? Luyện trại chủ cũng không quá bận quan tâm. Tóm lại có chuyện để giao đấu liền tinh thần hưng phấn mà rời đi tâm tình. Còn lại một chút tức giận chưa tiêu tan cũng giống như đã tìm được ra một cửa để dục dịch thoát ra. Vì vậy lúc đó nàng gần như không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ gấp gáp không thể chờ đợi mà phân phó người bên cạnh trở về khách điếm. Hứng thú bừng bừng mà xoay người có ý định đi đến nơi hỗn loạn nhất mà mọi người đang bàn tán. Chỉ lo sợ không cẩn thận trì hoãn một chút liền bỏ lỡ trận nhiễu loạn. Nhưng mà, không đợi chạy đi được bao nhiêu trượng, liền lại không khỏi thả chậm bước chân lại. Trước mắt, bước chân chậm dần, theo bản năng mà nhìn xung quanh. Khắp nơi là đám người rối loạn chạy đi tứ tán. Khắp nơi là xô xô đẩy đẩy. Xô đẩy, ngã đụng, trong một thoáng chợt có cái gì đó lướt qua đầu óc. Là vết thương trên cánh tay phải kia thật vất vả mới chuyển biến tốt đẹp. Còn có một câu hứa hẹn vừa khẳng định cách đây không lâu. Nghĩ đến đây, luyện đại trại chủ bỗng nhiên dừng lại. Bất chấp những tâm tình đang dâng lên trong lòng liền nhanh chóng quay đầu lại. May mà không tính là đi xa. Một câu như vậy vốn là dùng để trấn an trong tình huống vội vàng rời đi mà chưa kịp suy nghĩ. Nhưng sau khi quay đầu nhìn lại, lại liền giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. Người xa lạ, lại là người xa lạ. Tuy rằng đám người rối loạn, thế nhưng nơi hai nữ tử tuổi trẻ đang quần chiến cùng một chỗ vẫn là dị thường nhìn thấy rõ ràng. Một trong số đó là một người xa lạ không biết từ đâu xuất hiện. Thậm chí giờ phút này người xa lạ kia đang khinh người tay không tấc sắt lại có thương tích. Rõ ràng là chỉ kiếm về phía nàng. Thực sự là to gan lớn mật ép người quá đáng. Luyện đại trại chủ trong cơn giận dữ rút kiếm lắc mình một cái mà quay trở về. Tiếp theo cùng tiến đến chính là một câu tức giận mắng chửi. Vẫn còn chưa hết giận. Giờ phút này trong lòng nàng bị vài cỗ tức giận đan xen. Chính là tức giận đối với đối thủ đột nhiên vừa xuất hiện này. Cũng là tức giận bản thân chủ quan. Thậm chí, khi quay đầu lại liếc mắt nhìn thấy người đang được mình bảo hộ ở sau lưng. Chợt cảm thấy nàng cũng rất đáng giận. Nếu không vì sao mỗi lần mình mới nhất thời chủ quan rời tầm mắt đi, nàng liền luôn có thể trêu chọc đến chút ít người xa lạ kỳ kỳ quái quái đảo quanh ở bên cạnh. Nhạc Minh Kha chính là như vậy. Tiểu cô nương này cũng là như vậy. Quả thực là có chủ tâm làm cho bản thân tức giận. Nương theo một cơn tức giận này, nhịn không được liền hùng hổ nói ra tâm tư mà trách nàng một câu. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng ngỡ ngàng lúng túng kia lại cảm thấy có chút hối hận. Thay nàng cảm thấy ủy khuất. Này xác thực cũng không phải là lỗi của nàng. Đúng vậy, đều là lỗi của tiểu cô nương đang che mặt không biết xuất hiện từ đây này mới đúng. Tính nợ xong luyện đại trại chủ bởi vậy mà đối với người xa lạ kia trở nên không vừa lòng. Nếu không phải thấy đối phương chỉ là một tiểu cô nương, gần như liền có ý định đâm đến nàng. Bởi vì trong quá trình phát triển đặc biệt từ nhỏ đến lớn, Luyện trại chủ chưa bao giờ thương hương tiếc ngọc, ít nhất là đối với nam tử chính là như vậy. Cho nên nếu đã là một tiểu cô nương, cuối cùng nàng quyết định, vậy thì không giết, nhưng là muốn để cho tiểu cô nương kia ăn đủ đau khổ. Mà sau khi đánh rơi khăn đen che mặt nhìn thấy rõ dung nhan của đối phương, chủ ý này liền lại tăng thêm một cái. Sẽ đem gương mặt này tô điểm thêm và bông hoa. Xem nàng còn dám nhân lúc bản thân không chú ý đến mà âm thầm xuất hiện nữa hay không. Ác tâm dâng lên. Lúc này luyện trại chủ liền đem cái gì nơi hẹn cái gì sơn tặc đều ném sang một bên. Mà ngay sau đó một việc nhỏ ngoài dự định kia liền xảy ra biến hóa. Cũng thực sự khiến cho nàng quyết đoán đem hết thảy dự định đều ném sang một bên. Triệt để thay đổi kế hoạch. Một đêm này xảy ra không ít chuyện. Sau khi cùng lão cha của tiểu cô nương kia giao chiến một trận. Tâm tình của luyện đại trại chủ cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Khi nhìn thấy thi thể vặn vẹo của Trinh Kiền lão đạo nàng ít nhiều có chút không đành lòng. Lão đạo lúc trước còn nói nghĩa bất dung từ chắc chắn sẽ đưa cho lão hữu một cái công đạo liền chết như vậy. Khó tránh khỏi làm cho người ta thở dài. Nhưng một chút không đành lòng cùng thở dài này liền bị tin tức mất đi kiếm phổ đột nhiên kéo đến đánh tan không còn một mảnh, ta liền biết. Luyện trại chủ căm giận suy nghĩ. Ta liền biết Nhạc Minh Kha kia cũng không có gì đặc biệt. Lúc trước còn dám nói ta cái gì mà không đáng tin cậy. Rõ ràng chính hắn là không đáng tin cậy nhất. Hôm nay kiếm phổ rất quan trọng ghi chép lại tâm huyết cả đời của sư phụ đã mất. Làm đệ tử tất nhiên phải nghĩa bất dung từ mà tìm về. Mà manh mối liền bày ra ở trước mắt. Người bên cạnh khuyên can như thế nào cũng vô dụng. Cái gì là bàn bạc kỹ hơn biết mình biết người. Nghe ra tuy rằng có chút đạo lý. Nhưng nói cho cùng những người bên cạnh này làm sao có thể hiểu được tâm tình của người làm đệ tử. Lăng Mộ Hoa chỉ có hai đồ đệ. Một người là sốt ruột thúc giục. Một người khác liền không do dự thêm nữa. Kéo lấy người kia liền muốn xuất phát. Bất quá lần này trước khi xuất phát, trại chủ đại nhân không có lại quên. Trước tiên đem những chuyện nên làm đều làm tốt. Vừa cảm thấy mỹ mãn liền chấn thân lên đường. Trên thực tế, từ đó về sau, nàng cũng liền nhớ rõ chưa từng lại quên đi. Cách chương.